Chương 260, Cửu Dương diệt quân đội. Biệt khuất đường hoàng đế. 1. Cầu toàn đặt trước. Ngươi đến tột cùng là ai? Đột nhiên, một đạo kình phong lóe qua, một thanh sắc bén đầu thương nằm ngang ở Tô Thanh đầu đằng sau. Sau đó liền truyền đến võ chiếu thanh âm. Vì cái gì mỗi người đều muốn hỏi ta là ai đâu? Tô Thanh một bên nói một bên quay người. Đừng núp nhích, nghe thấy bên thai truyền đến thanh âm, Tô Thanh vẫn như cũ tiếp tục quay người, thẳng đến đối mặt võ chiếu. Cái đồ chơi này là chân chính phượng mỏ đi. Mở ra thiên nhãn, Tô Thanh rõ ràng nhìn lấy có một đầu phượng hồn chiếm cứ tại thanh thương này lên. Còn tại võ chiếu trên thân trông thấy long phượng hai loại dị tượng. Vốn là đây, long phượng đều là lớn nhất đỉnh cấp thần thú tồn tại, tính cách cao ngạo, không phải như vậy hòa thuận, nhưng lại tại nữ nhân này trên thân xuất hiện, thật sự là thần kỳ. Nhờ vào đó, Tô Thanh cũng tỉ mỉ đánh đo một cái này cổ kim nội ngoại đệ nhất nữ cường nhân. Cùng kiếp trước nữ đế khác biệt là, cái thế giới này nữ đế cũng không có gả cho bất kỳ người đàn ông nào. Cứ như vậy đều có thể trở thành đế vương, quả thật không tầm thường. Ta hỏi ngươi lời nói, mau nói. Võ chiếu gặp Tô Thanh biểu lộ, họng súng hướng phía trước một đỉnh kém chút định tại Tô Thanh trên đầu, đối xử lạnh nhạt nói ra. Ta không quen có người dùng đồ vật chỉ vào người của ta. Vừa mới nói xong, Tô Thanh cái chán hướng phía trước một đỉnh, da thịt cùng phượng mỏ thương cọ sát ra một trận tia lửa, trực tiếp đem võ chiếu đỉnh lui lại mấy bước. Ngay tại võ chiếu tức giận chuẩn bị động thủ lúc, một đạo tiếng xé gió để ba người sửng sốt. Tên lửa Tô Thanh nhìn lại, chỉ thấy một khỏa to lớn tên lửa hướng thẳng đến ba người bọn họ bay tới. Kim trung cháo một tôn to lớn kim trung từ trên trời giáng xuống đem ba người gắn vào bên trong. Tên lửa rơi vào kim trung trong nháy mắt nổ tung, kịch liệt sóng xung kích trực tiếp đem chúng quanh hết thảy đều bao phủ tiến trong bạo tạc. Nương theo lấy tên lửa nổ tung, trên bầu trời lại xuất hiện rất nhiều máy bay chiến đấu bắt đầu đối ba người tiến hành oanh tạc. Ngay sau đó đã nhìn thấy từng chiếc vũ trang tạ lái vào đây. Khói bụi dần dần tán đi. Ba người vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại kim trung bên trong. Phiền phức. Nhìn trước mắt tiến vào thành tạ Tô Thanh lông mày nhíu lại. Hai người các ngươi tránh ra một chút. Tô Thanh quay đầu đối với Lý Dân cùng võ chiếu nói ra. Ngươi để cho ta tránh ra liền tránh ra, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Lý Dân rất khó chịu nói ra. Tốt xấu hắn cũng là đệ nhất đế vương, vẫn là lớn nhất sĩ diện một vị đế vương, làm sao có thể ngoan như vậy ngoan nghe lời. Võ chiếu ngược lại là không nói gì. Yên lặng lui về phía sau một bước. Không cho vậy coi như. Tô Thanh cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Cửu Dương đại phích lịch Tô Thanh nhìn trước mắt không ngừng tràn vào đến tạ, hai tay hiện ra miệng hổ hình. Về sau đại lượng Cửu Dương nội lực tràn vào bên trong, nhanh chóng tụ lại. Đồng thời, lớn lượng nhiệt lượng hướng về chung quanh phong thích, không khí đều trở nên vặn mẹo, có thể thấy được bên trong nhiệt độ cao bao nhiêu. Lý Dân nhìn thấy một màn này, chỗ đó không biết đây là muốn phóng đại chiêu. Chỉ là vừa nghĩ tới vừa mới lời nói hắn quả thực là chịu đựng, yên lặng dùng long khí bảo vệ thân thể. Đi làm Cửu Dương nội lực áp xúc đến mức nhất định, Tô Thanh hai tay đẩy, Cửu Dương nội lực hóa thành một đám lửa trụ trực tiếp theo lòng bàn tay lao ra. Làm tạ gặp phải cột lửa còn không có tới gần mặt ngoài thiết giáp cũng đã bắt đầu hòa tan. Một khi bị cột lửa lao tới lập tức trong nháy mắt bốc hơi. Đạo này cột lửa theo nội thành hướng thẳng đến ngoài thành đại tượng đế quốc doanh địa bàn tới. Làm cột lửa rơi xuống đại tượng đế quốc quân đội doanh địa sau bạo phát. Theo nội thành nhìn lại, chỉ thấy ngoài thành đột nhiên dâng lên một cái to lớn nổi mụn, sau đó một cái mây hình nấm xông thẳng tới chân trời. Một lát nữa, tiếng nổ mạnh mới truyền lọt vào trong tai. Ngay sau đó là vô cùng sóng xung kích xen lẫn quần quần sóng nhiệt cuốn tới. Một đường lên, tạ trực tiếp bị dư âm hất bay, thậm chí sắt thép tại cỗ này sóng nhiệt bên trong cũng bắt đầu hòa tan. Ngoại tàu Lý Dân còn không có kịp phản ứng, đột nhiên bị xung kích sóng xông lên, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Xem xét lại võ chiếu. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong tay phượng mỏ thương một sử, một đạo hỏa hồng sắc vòng phòng hộ đem gắn vào bên trong, trừ phấn khởi sợi tóc bên ngoài, không có một chút không thoải mái địa phương. Một phút sau, dư âm tiêu tán, lần nữa thả mắt nhìn đi, nguyên bản đường Vũ Thành đã triệt để bị phá hủy, mặt đất một mảnh cháy đen, khắp nơi đều là bị nhiệt độ cao vặn vẹo tạ. Thậm chí còn có thật nhiều máy bay chiến đấu bị sóng nhiệt lan đến gần trực tiếp rơi xuống. Đến mức đại tượng đế quốc quân đội lúc này đã toàn bộ biến mất tại bạo tạc bên trong, chỉ tại nguyên chỗ còn lại một cái to lớn hầm động, để người nhìn mà phát khiếp. Khu khu khu một lát nữa, Lý Dân theo hòn đá trong đống leo ra. Chỉ thấy hắn một thân chật vật, thậm chí tóc cùng lông mày đều bị vừa mới cái kia cỗ sóng nhiệt tiêu hủy, chỉ còn lại có chùi lủi một cái đầu. Đỉnh đầu làm sao lành lạnh. Lý Dân vô vô trên thân đất đột nhiên cảm giác không thích hợp, vội vàng sờ sờ đầu mình. Ta tóc làm sao không? Lý Dân mặt hốt hoảng. Làm lớn nhất sĩ diện đế vương. Hắn làm sao có thể như thế không có hình tượng NG, chỉ là không có cũng là không, lại thế nào cũng mọc không ra tới. Ngươi tên hỗn đản, ngươi trả cho ta tóc. Lý Dân vọt tới Tô Thanh trước mặt, mặt mũi tràn đầy tức giận cắn răng nói ra. Đáng đời. Tô Thanh mặt không biểu tình nói ra. Phế vật Võ Chiếu nhìn về phía Lý Dân đột nhiên nói một câu. Các ngươi hai người, các ngươi khi dễ người. Lý Dân nhìn lấy Tô Thanh cùng Võ Chiếu khí không biết làm sao nói chuyện. Nếu như không là đánh không hai cái này, hắn chắc chắn sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Đang đợi nửa giờ, nếu như không có người đến, chúng ta liền trở về. Tô Thanh đến bây giờ còn tại nhớ thương trước đó cái kia Phật tử trong miệng sở thuyết tôn giả. Tuy nhiên phá hủy một cái hiện đại hóa quân đội, nhưng là phần lớn đều là người bình thường, cho hắn hắc khí có thể bỏ qua không tính. Trở về chỗ này Lý Dân vô ý thức hỏi. Đương nhiên là hồi Cửu Châu đại địa. Nói đến đây, Tô Thanh tức giận nhìn Lý Dân liếc một chút, nói ra, đều là các ngươi những hoàng đế này giống như hùng hài tử chạy loạn khắp nơi, để cho ta bốn phía chậm lại dễ tìm. Vậy ta nếu là không trở về ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Dân kiên cường nói ra. Không quay về Tô Thanh cười cười, nói ra, vậy đơn giản, nam đánh gãy năm chi, nhấc trở về sau đó vùi vào trong đất, làm một cái hình người long mạch. Nghe thấy lời này Lý Dân vô ý thức lui mấy bước, vừa nghĩ tới đối phương tăng mạnh vũ lực giá trị, trong nháy mắt không có phản kháng tâm tư. Cái kia nữ đâu lúc này, Võ Chiếu ánh mắt nhìn qua tới hỏi. Nữ đơn giản hơn, thiếu đánh gãy một chi. Đơn giản như vậy vấn đề cũng sẽ không tính toán sao? Tô Thanh liếc liếc một chút Võ Chiếu. Người Võ Chiếu một mặt nổi giận, vô ý thức muốn động thủ. Chỉ là ngẩng đầu mắt nhìn đầy giấy thương di cảnh tượng, quả thực là nhìn xuống, đối phương cái này tính nết cùng nàng rất giống, phải nói đến thì có thể làm được. Nàng tuy nhiên muốn mạnh, nhưng không phải người ngu, đánh không lại còn tự làm mất mặt. Ha ha ha, ngươi làm sao không tiếp tục mơ mì hệ nở dê một tiếng phế vật. Tuy nhiên bị Tô Thanh đè ép không dễ chịu, nhưng là thấy Võ Chiếu bị đối không lời nào để nói hắn thì cao hứng. Dù sao bị nam nhân đè ép không có gì, nhưng là bị nữ nhân đè ép để cái kia gọi một cái khí. Trước đó, ngươi là phế vật, cùng hắn so sánh, ngươi chính là trong phế vật phế vật. Võ Chiếu vẫn như cũ không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho nói ra. Nghe thấy lời này, Lý Dân nhất thời có một loại miệng phun hương thơm xúc động. Chỉ là xem xét Võ Chiếu tựa hồ rất khó chịu, đoán chừng miệng phun hương thơm sẽ cho đối phương động thủ lấy cớ, cho nên hắn lại nhẫn. Đợt, cầu toàn đặt trước nghĩa.